Tu La Vũ Thần, chương 1156, chương 1158, đương gia trưởng lão. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, hô, giờ phút này, trong điện ngoài điện, lặng ngắt như tờ, lúc trước này chào phúng Sở Phong, vũ nhục Sở Phong người tất cả đều nhắm lại miệng, đều không phải là bọn hắn cam tâm tình nguyện nhắm lại miệng. Mà là Sở Phong dùng thực lực của chính mình, làm cho bọn họ nhắm lại miệng, bọn họ sở khinh thường Sở Phong, hiện nay làm ra kinh thiên động địa chuyện tình, những người đó còn không biết xấu hổ nói cái gì, còn dám nói cái gì, nói sau không chúng nghe trong lời nói, đó không phải là đánh mặt mình sao, người ta làm lăng cấp nhiệm vụ, đều có thể đạt được nhiều như vậy công đức điểm, hơn nữa còn đánh vỡ dĩ vãng ghi lại. Này thật là gọi bọn hắn, cảm giác xấu hổ không chịu nổi, khá xê không nói, ít nhất làm cho bọn họ đi thương minh dược viên, ở trong vòng vài ngày, thu thập mấy ngàn khỏa thương minh dược thảo, này là bọn hắn tuyệt đối làm không được chuyện tình, theo điểm này mà nói, bọn họ liền căn bản không thể cùng Sở Phong so sánh với. Hơn nữa khoảng cách vẫn là thiên kém đừng, bất quá, cứ việc bị Sở Phong hành động sở kinh ngốc. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không có người khen Sở Phong, dù sao lúc trước bọn họ, đã chào phúng Sở Phong lâu như vậy, nên kết thù hận đã kết hạ, nếu là giờ phút này tái khen Sở Phong, không khỏi rất thấy gió sự đà, nhất là ở trưởng lão trước mặt, bọn họ càng không thể làm như vậy, bởi vì bọn họ sợ hãi bị trưởng lão khinh thường, cho nên giờ phút này cục diện, cũng chỉ có thể là mọi người trầm mặc không nói. Đại điện yên tĩnh một mảnh, ôi uy, thật là nhìn không ra đến, nguyên lai ngươi cũng không trong tưởng tượng như vậy phế vật. Ít nhất này thu thập dược thảo vẫn là có một tay thôi. Hậu cấp nhiệm vụ không dám làm, nguyên lai là lăng cấp nhiệm vụ càng thêm thích hợp ngươi. Theo ta thấy, ngươi không cần làm cái khác nhiệm vụ, phải đi kia thương minh dược viên, thải cả đời dược thảo đi, nếu như bằng không. Có thể cùng trưởng lão thương lượng, rõ ràng đừng làm đệ tử, không bằng trực tiếp đi làm kê thủ viên người như thế nào. Dù sao ngươi đối xử thu thập dược thảo như vậy có thiên phú. Đừng lăng mất ngươi này một nhân tài a, đúng hay không? Có thể đúng lúc này, Nguyên Thanh lại độ âm dương quái khí mở miệng, bởi vì hắn không cam lòng bị Sở Phong so với đi xuống. Cho nên hắn quyết định lật ngược phải trái, cái Sở Phong ưu điểm nói thành khuyết điểm, làm cho ở đây người, tiếp tục cười nhạo Sở Phong, thu thập dược thảo cũng là một loại bản sự, có thể hâm mộ có thể ghen tị, nhưng về phần công kích người ta sao? Nhưng mà, Nguyên Thanh lời nói vừa mới hạ xuống, một đạo lão giả thanh âm, lại đột nhiên tự đại điện ở chỗ sâu trong vang lên. Cùng lúc đó, đại điện ở chỗ sâu trong kia nhắm chặt đại môn, cũng là chậm rãi mở ra, mà phải kia đại môn mở ra sau, đi ra mấy đạo thân ảnh, những người này, đều là mặc màu vàng trường bào, hơn nữa tuổi tác trọng đại, hiển nhiên đều là Thanh Mộc Sơn trung tâm trưởng lão, bất quá cầm đầu vị kia, lại là có chút không tầm thường, đầu tiên hắn mặc trường bào còn có sở bất đồng, tuy rằng cũng là kim bào. Nhưng là ở hắn trước ngực, lại khắc một cái dược tự. Về phần diện mạo, này trưởng lão vóc dáng không cao lắm, bộ dạng có điểm thiên béo. Tuy rằng này mạo xấu xí, nhưng lại cố tình có như vậy một cỗ, đạo cốt tiên phong khí chất. Hơn nữa, này vị lão giả làm cho người ta cảm giác, liền không giống người thường. Tu vi lại thâm như hải, dày như, khó có thể nắm lấy. Không thể đánh giá, bái kiến ngụy trường lão, mà nhìn thấy vị này sau, rất nhiều đệ tử bắt đầu thi lấy đại lễ, liền ngay cả vị kia tiếp thu nhiệm vụ trưởng lão, cũng là vội vàng thi lấy đại lễ, đối với bất thình lình một màn, Sở Phong loại người mới, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, tuy rằng Thanh Mộc Sơn chú trọng lễ tiết, nhưng cũng không phải nói, nhìn thấy trưởng lão sẽ thi lễ. Chỉ có đương gia trưởng lão mới là phải thi lễ lễ bái. Nhưng là Sở Phong loại người mới, căn bản là không biết, nào là đương gia trưởng lão. Bất quá thực hiển nhiên, vị kia buồn bã râu bạc lão nhân, hẳn là vị đương gia trưởng lão, nếu không sẽ không làm cho mọi người như vậy khẩn trương. Đứng lên đi, không cần đa lễ, các ngươi đều nhớ kỹ. Nhìn thấy cái khác trưởng lão ta mặc kệ, nhưng là nhìn thấy ta Ngụy Mỗ Nhân không cần thi lễ. Còn không đãi Sở Phong đám người thi lễ, vị kia Ngụy trưởng lão liền phất phất tay, ý bảo mọi người đứng lên. Thấy thế, mọi người vội vàng đứng dậy, mà vị kia tiếp thu nhiệm vụ trưởng lão, còn lại là mang chuyên chở tiếp cận 5.000 khỏa thương minh dược thảo càn khôn túi. Đưa đến kia Ngụy trưởng lão trước mặt, nói, Ngụy trưởng lão, vừa lấy được một ít thương minh dược thảo, ngài đang mang về đi đoạt thứ. Ân, lúc trước chuyện, ta đều gặp được, Ngụy trưởng lão tiếp nhận càn khôn túi. Để vào trong lòng, liền đi tới Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần trước mặt, nói, các ngươi hai cái hoa nhi tư chất thực không sai, có thời gian có thể đến ta luyện dược bộ tọa tọa. Đa tạ Ngụy trưởng lão, thấy thế, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, đang thi lễ nói lời cảm tạ, phân bộ, không chỉ là đệ tử chuyên trúc, Thanh Mộc Sơn bản thân, cũng có rất nhiều phân bộ, tỉ như hình phạt bộ. Luyện dược bộ, luyện binh bộ, vũ khí bộ, huyền công bộ, đợi, những đều là Thanh Mộc Sơn phân bộ, hơn nữa đều có đương gia người. Chẳng qua những phân bộ đương người nhà, cũng không phải là tầm thường trưởng lão, mà là đương gia trưởng lão. Thân làm đệ tử, có thể gia nhập đệ tử sáng tạo phân bộ, nhưng đồng thời cũng có thể gia nhập từ đương gia trưởng lão trấn thủ phân bộ. Đương nhiên, gia nhập từ đương gia trưởng lão trấn thủ phân bộ, phi thường khó khăn, phải được đến đương gia trưởng lão ưu ái cùng cho phép mới có thể. Đến nay mới thôi, có thể gia nhập những phân bộ đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, không thể nghi ngờ là, chỉ muốn gia nhập từ đương gia trưởng lão trấn thủ phân bộ. Như vậy này đệ tử thân phận địa vị đã có thể hoàn toàn bất đồng. Bởi vì có đương gia trưởng lão chỗ dựa, cơ hồ không ai dám trêu chọc như vậy đệ tử, liền liên trưởng lão, cũng muốn tránh lui ba phần, vị này Ngụy trưởng lão, nhắc tới luyện dược bộ, hơn nữa hắn kia có chút đặc thù phục sức dấu hiệu. Hiển nhiên hắn hẳn là trấn thủ luyện dược bộ đương gia trưởng lão chi nhất, tuy rằng hắn chẳng qua là nói làm cho Sở Phong hai người có thời gian đi tọa tọa. Còn không có nghĩa là, mời Sở Phong hai người, gia nhập hắn luyện dược bộ, nhưng là ít nhất, thuyết minh hắn thực xem trọng Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần. Nếu như bằng không tuyệt đối sẽ không nói loại này nói. Cho nên giờ khắc này, Sở Phong hai người tuy rằng là cao hứng không thôi, này vây xem đệ tử, nhưng chỉ có hâm mộ không thôi, vừa mới gia nhập Thanh Mộc Sơn, liền chiếm được đương gia trưởng lão ưu ái. Ở bọn họ xem ra, này tuyệt đối là đi rồi đại vận, đều nói không cần thi lễ, các ngươi còn như vậy không nghe lời, nhớ kỹ, lần sau từ bỏ, Ngụy trưởng lão hiền lành hướng về phía Sở Phong hai người cười. Theo sau liền xúy vùng ống tay áo, hướng bước ra ngoài, Ngụy trưởng lão, đệ tử lúc trước theo như lời chi nói, chẳng qua là cùng Sở Phong sư đệ chỉ đùa một chút. Cũng không phải công kích Sở Phong sư đệ, lại càng không là khinh thường hái thuốc người, đã có thể ở Ngụy trưởng lão, trải qua Nguyên Thanh bên cạnh thời điểm, Nguyên Thanh cũng là đột nhiên mở miệng, Nguyên Thanh là một cái người nào, đây là một cái gặp lợi vong nghĩa, lại giỏi về thi triển người của chính mình, lúc trước hắn châm chọc Sở Phong, bị Ngụy trưởng lão phản bác, sợ hãi ở Ngụy trưởng lão nơi đó lưu lại phá hư ấn tượng. Cho nên vội vàng giải thích, dù sao, mặc kệ hắn hiện tại thanh danh có bao nhiêu rất cao. Có thể như cũ vẫn là đệ tử, nếu muốn thật sự đắc tội một vị đương gia trưởng lão. Ngày ấy sau tái Thanh Mộc Sơn ngày, chỉ sợ sẽ thật không tốt qua, còn muốn ngày sau vui vẻ thủy khởi hắn, cũng không nghĩ phạm như vậy sai lầm, cho nên mới không để ý mọi người thấy pháp, trước mặt mọi người biện dài. Ngươi nhưng là xuất từ tham tinh quan cái kia Nguyên Thanh. Thấy thế, Ngụy trưởng lão dừng lại bộ pháp, nhìn về phía Nguyên Thanh, cách trương,